Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 755, tìm việc. Chương 755, tìm việc. Diệp Chân vận dụng trung phẩm linh khí Thiên Đằng La cứu viện Bạch Tự Tài. Vì cái gì Thiên Đằng La khốn địch Lục Quang vừa mới phát động? Diệp Chân liền hối hận đây. Diệp Chân hối hận. Cũng không phải là bởi vì trước mặt người khác bạo lộ cái này khai phủ cảnh vương giả cam như tùng. Linh khí, đây đối với Diệp Chân mà nói, không quan trọng, ngược lại sẽ để cho người khác càng thêm kiêng kỵ Diệp Chân. Chân chính để Diệp Chân hối hận nguyên nhân là, Diệp Chân đã mất đi một cái thăm dò Bạch Tự tại hư thực cơ hội thật tốt. Trước đây Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt rất nhiều giao lưu. Cuối cùng cho ra kết luận là, tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong, phàm là quá mức trêu chọc Bạch Tự tại võ giả, liền như là trước đó Vu Hoài Tùng, đều sẽ ly kỳ tử vong. Trừ cái đó ra, cái này Bạch Tự tại càng có các loại dị dạng, tỉ như tại Phong Khinh Nguyệt trong trí nhớ, Bạch Tự tại nhanh hơn 20 năm, đều là bộ này hạc phát đồng nhan bộ dáng. Một chút cũng không có già, một chút biến hóa đều không có, ngẫu nhiên bị phách lối Nhật Nguyệt Thần Giáo võ giả hiếp đáp. Chịu nội ngoại thương, luôn luôn có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục. Trải qua nhiều lần Nhật Nguyệt Thần Giáo đại chiến, một cái hồn hải cảnh võ giả lại luôn hoàn hảo sống tiếp được. Chờ chút tình báo hội tụ vào một chỗ. Để Diệp Chân cảm thấy cái này Bạch Tự tại khả năng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Một mực liền có thăm dò một cái hư thực ý nghĩ. Bất quá một mực không có cơ hội. Hôm nay vây quét cái này Chu Lệnh lúc. Lại là trùng hợp. Nguyên bản đây cũng là thăm dò Bạch Tự tại hư thực cơ hội tốt nhất. Thế nhưng là Diệp Chân lại bản năng xuất thủ. Đương nhiên, linh khí tùy tâm. Chỉ cần Diệp Chân thần niệm khẽ động, Thiên Đằng La bên trên vừa mới bắn nhanh ra như điện trói buộc Chu Lệnh Đằng La Quang Hoa liền sẽ thu hồi lại, đến lúc đó, tự nhiên cũng liền có thể thăm dò ra Bạch Tự tại hư thực. Thế nhưng là, Diệp Chân liền là không có cách nào hung ác hạ tâm địa này. Bạch Tự tại dù sao đã giúp hắn. Nếu là thật bởi vì Diệp Chân tận lực thăm dò mà để Bạch Tự tại dạng này một vị suốt ngày vui vẻ lão nhân mất mạng, Diệp Chân chỉ sợ đầu tiên không cách nào tha thứ chính mình. Diệp Chân trong nội tâm đổi qua nhiều như vậy suy nghĩ. Kỳ thật chỉ là trong tích tắc công phu, Thiên Đằng La bắn ra lục sắc đằng mạn quang hoa liền như một đạo tia chớp màu xanh lục quấn lên Chu Lệnh cổ chân, ếch. Chu Lệnh toàn thân kịch chấn, dùng một loại vô cùng hoảng sợ ánh mắt quay đầu nhìn lại. Thả ta ra, cút ngay cho ta, phát hiện mình muốn bị nhốt. Chu Lệnh giống như hổ điên bạo hống, cực kỳ kinh người ngọn lửa màu đen đột ngột từ Chu Lệnh trong lòng bàn tay phun ra. Đốt cháy hướng về phía quấn quanh ở chân hắn trên cổ tay lục sắc đằng mạn quang hoa. Chu Lệnh cũng là gấp. Này khí tức âm lãnh vô cùng ngọn lửa màu đen vô cùng kinh khủng. Lục sắc đằng mạn quang hoa vừa tiếp xúc với ngọn lửa màu đen. Liền lập tức hóa thành tro tàn. Nhưng vấn đề là, theo Diệp Chân điên cuồng thôi động. Càng ngày càng động lục sắc đằng mạn quang hoa quấn lên Chu Lệnh cổ chân. Chu Lệnh mỗi một lần có thể thiêu hủy hơn 100 cây lục sắc đằng mạn quang hoa. Nhưng là... Tại hắn thiêu hủy đồng thời, vượt qua 300-400 đạo lục sắc dây leo quang hoa liền quấn quanh đến cổ chân của hắn bên trên. Càng hướng về trên đùi của hắn, phần eo tràn ra khắp nơi, trung phẩm linh khí uy năng há lại nhỏ mọn. Trong thời gian ngắn công phu, Chu Lệnh quanh thân liền bị cái này lục sắc đằng mạn quang hoa quấn cái cực kỳ chặt chẽ. Mặc dù quanh thân không ngừng có ngọn lửa màu đen đốt cháy cái này lục sắc đằng mạn quang hoa, nhưng là nó đốt cháy tốc độ lại so bên trên không Thiên Đằng La dây leo quang hoa thúc đẩy sinh trưởng tốc độ. Diệp Chân, nếu không muốn chết, ngươi liền mau đem lão tử buông ra. Ngươi đây là tại bức lão tử phục dụng cái này bạo linh đan oa. Chu Lệnh trên mặt tách ra vẻ điên cuồng, một cái sắc làm tím đen đan dược liền xuất hiện ở bên môi. Diệp Chân sắc mặt đột ngột biến đổi, nếu là lấy Chu Lệnh cái kia kinh khủng tu vi lại ăn bạo linh đan, lại dẫn bạo đan điền linh lực thời điểm, chỉ sợ phương viên mấy ngàn thước bên trong đều sẽ bị san thành bình địa. Đang lúc Diệp Chân lo lắng vô cùng thời điểm, Chu Lệnh sau lưng không khí đột nhiên kịch liệt vặn vẹo một cái. Giáo chủ Giản Thiên Hùng thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Chu Lệnh sau lưng. Chu Lệnh hình như có nhận thấy, quay đầu về nhìn, con mắt đột ngột trừng lớn, run giọng la hoảng lên, "Giáo chủ, giáo chủ!" Hai chữ cửa ra sát na. Giản Thiên Hùng trước người đột ngột xuất hiện một vòng xích quang. Trong nháy mắt tiếp theo, Chu Lệnh đầu liền phóng lên tận trời, khoang cổ trở xuống bộ phận, cuồng phún lấy huyết tiễn hướng về mặt đất rơi xuống dưới. Vẫy tay một cái, Chu Lệnh trên người hai cái chữ vật giới chỉ liền xuất hiện ở giáo chủ Giản Thiên Hùng trong tay. Sau đó, Giản Thiên Hùng khuôn mặt liền triệt để trầm xuống. Còn dám nói bản tọa oan uổng ngươi. Bạo linh đan loại này cấm đan, ngay cả thần giáo cũng chỉ có mấy viên dự trữ. Ngươi nơi này lại cao tới 20 khỏa. Dự trữ nhiều như vậy bạo linh đan, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm cái gì? Giản Thiên Hùng gầm thét. Chuyện quỷ dị vào lúc này phát ra. Bị Giản Thiên Hùng nhấc trong tay, Chu Lệnh đầu tựa hồ cũng không mất đi ý thức. Còn cầu khẩn giống như nháy lên con mắt, thần niệm khẽ động, Giản Thiên Hùng thần sắc lần nữa phát lạnh. Hừ, ngươi cái này thân gia, nhưng phải để bản giáo chủ triệt để điều tra thêm những năm này ngươi đến cùng chiếm thần giáo bao nhiều chỗ tốt. Ngươi đạo này tàn hồn, liền giao cho hình đường bào chế. Không, Chu Lệnh viên kia còn tại nhỏ máu đầu phát ra một tiếng vô cùng thê lương tiếng rít, bất quá, nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Giản Thiên Hùng nhẹ nhàng ném đi, liền đem Chu Lệnh viên kia bị linh quang bao trùm đầu ném vừa mới chạy đến hình đường trưởng lão đồ. Đức, giáo chủ yên tâm, lão phu nhất định sẽ bình thường bào chế cái thằng này đạo này tàn hồn. Để hắn đem hắn mỗ mỗ tình nhân đều khai ra. Hình đường trưởng lão Đồ Đức âm trầm lệ cười một tiếng, liền ôm Chu Lệnh đầu như gió lốc rời đi. Giản Thiên Hùng ánh mắt lại là nhìn về phía Diệp Chân. Nếu như bản giáo chủ không có nhận lầm, cái này trung phẩm linh khí thiên đằng la hẳn là Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phong Phong chủ Cam Như Tùng nắm giữ bảo bối a. Diệp Chân giật mình, rất là lưu manh nhẹ gật đầu. Không sai, chính là lão gia hỏa kia bảo bối, vừa mới tới tay còn không có che nóng hồi đây, liền dùng tới. Lần này đến phiên Giản Thiên Hùng sợ run, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Chân vậy mà lại như thế trực tiếp thừa nhận. Hắn còn tưởng rằng Diệp Chân liệu sẽ nhận đây, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngẩn ra nửa ngày, Giản Thiên Hùng thần sắc hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút. Đừng quên, trong vòng 3 ngày, nhất định phải ra thành quả. Nhắc nhở lần nữa một tiếng, Giản Thiên Hùng không khí bốn phía có chút rung động, thân hình bỗng biến mất. Chu Lệnh chết rồi. Xế chiều hôm đó, toàn bộ Nhật Nguyệt thần giáo bên trong liền triển khai một trận tiểu quy mô thanh tẩy. Thanh tẩy phạm vi chủ yếu là Chu Lệnh dẫn vào Nhật Nguyệt thần giáo số lượng không ít trước hệ. Bàng hệ, người này, ước chừng có hơn 100 người, đều là bị tại chỗ chém giết. Bao quát Chu Lệnh trước đây bồi dưỡng cùng cất nhắc một ít Nhật Nguyệt thần giáo trung tầng cũng nhận không nhỏ liên lụy. Hơn mấy chục người bị tại chỗ miễn chức, lệnh cưỡng chế về tổng giáo báo cáo công tác. Những người này đem tại phân biệt về sau, phát hạ ác độc nhất dẫn động tiên thiên thần hồn lời thề, mới có thể một lần nữa bị thần giáo tiếp nhận tín nhiệm. Trong lúc nhất thời, thần giáo bên trong rất có chút phong thanh hạc lệ cảm giác. được lợi lớn nhất, liền muốn thuộc Niên Tinh Hà, cơ hồ tiếp trưởng nội sự Đường một nửa quyền lực, mà đổi thành một nửa quyền lực thì bị một vị thanh danh không hiện tên là Kế Phi Nhật Nguyệt thần vệ nắm trong tay. Nghe nói, cái này Kế Phi trước đây chính là giáo chủ Giản Thiên Hùng cận thân thị vệ, ngươi muốn cho mặt khác tứ đại thế lực tìm một chút chuyện làm. Trong vòng 3 ngày liền muốn khiêu động Thanh Lam võ đô hiện hữu cách cục. Ngươi định làm như thế nào? Ngủ một giấc đến đầy sao đầy trời, Phong Khinh Nguyệt mới tỉnh lại. Chuyện thứ nhất liền là hỏi thăm Diệp Chân động tĩnh. Những này, tại luyện tâm hỏa lao bên trong, nàng đều nghe được. Chuyện này, ta đã có một chút dự định. Bất quá, còn cần hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngày mai, ta dự định đi trước Vạn Tinh Lâu tìm kiếm hư thực. Diệp Chân nói ra, kỳ thật chuyện này, Diệp Chân so bất luận kẻ nào đều phải sốt ruột. Chuyện này thật muốn tuôn ra đi. Diệp Chân đắc tội, cũng không phải một vị hai vị khai phủ cảnh vương già, mà đã có khả năng đối mặt Huyền Nguyệt Tông vượt qua 6 vị khai phủ cảnh vương giả truy sát. Đối với bất kỳ thế lực nào, bất kỳ môn phái nào, một vị khai phủ cảnh vương giả chết, tuyệt đối là đủ để chuyện kinh thiên động địa. Một khi phát hiện, cái kia chính là không chết không thôi. Diệp Chân trước mắt duy nhất có thể làm, liền là tận khả năng kéo dài thời gian. Lấy Diệp Chân trong tay trước mắt nắm giữ tài nguyên, trong vòng 1 năm, tu vi cùng chiến lực liền một lần nữa bay vọt. Nhất là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, trước mắt chỉ có linh giai hạ phẩm tu vi. Nếu là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tu vi có thể đột phá đến linh giai trung phẩm, đến lúc đó, chỉ cần không trúng mai phục, dựa vào Tiểu Miêu tốc độ cùng Diệp Chân đối Tiểu Miêu gia trì, Diệp Chân có lòng tin tại cái gì một vị khai phủ cảnh vương giả truy sát hạ đào mệnh. Mà chiếu trước mắt nhìn, Vạn Tinh Lâu cùng Trường Sinh Giáo đã phái ra đại lượng đưa tin võ giả, chỉ là bị Giản Thiên Hùng an bài người cho nửa đường chặn giết. Nhưng là, một khi phát hiện những người này tử vong, chỉ sợ hai nhà này sẽ cùng nhau phương thiết pháp cho Huyền Nguyệt Tông truyền lại tin tức này. Cho nên, chuyện này phải nhanh một chút. Ngươi dự định lấy Vạn Tinh Lâu làm đột phá khẩu. Phong Khinh Nguyệt đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Ngày mai ta cùng đi. Thật muốn xảy ra chuyện gì, ta cũng có thể đến giúp ngươi. Không cần, Diệp Chân trực tiếp làm cự tuyệt. Ta một người đi, ta sẽ không làm loạn. Ta sẽ tùy cơ ứng biến. Ta giả trang Tiêu Hy sự tình ngươi cũng biết. Bàn về Dịch Dung, ta cũng là một tay hảo thủ. Diệp Chân khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Vạn Tinh Lâu bởi vì thiên về buôn bán nguyên nhân, trên cơ bản mỗi cái võ thành phồn hoa nhất địa phương đều nhất định sẽ có Vạn Tinh Lâu thân ảnh. Tỉ như Thanh Lam võ đô, vượt qua 3 thành cửa hàng lớn đều bị Vạn Tinh Lâu nắm giữ lấy. Những này cửa hàng lớn, mỗi một cái đều là nhật tiến đấu tinh địa sản, để bất luận cái gì một vị minh bạch tình huống võ giả đem trong mắt chừng đỏ. Bất quá, coi như là đem trong mắt chừng đỏ lên, cũng không dám có bất kỳ một cái thế lực hoặc võ giả đánh Vạn Tinh Lâu những này cửa hàng lớn chủ ý. Ngay cả quấy rối cũng không dám, cốt bởi vì bọn họ đứng phía sau cùng là ngũ đại thế lực một trong Vạn Tinh Lâu. Mà lại, Vạn Tinh Lâu bất luận cái gì một gian cửa hàng, bởi vì mấy trăm năm kinh thương kinh nghiệm tích lũy, mỗi một nhà cửa hàng đều là Thanh Lam võ đô náo nhiệt nhất cửa hàng, mỗi ngày dòng người như dệt, nhưng không có bất luận cái gì một tên võ giả dám nháo sự. Hôm nay, Thanh Lam võ đô Vạn Tinh Lâu lầu 1 trong đại sảnh, một tên tay cầm quạt xếp công tử ca đột nhiên đi đến một tên trưởng quỹ trước mặt. Chữ vật giới chỉ quang hoa lóe lên, ngay tại chỗ vỗ xuống một đống núi nhỏ trung phẩm linh tinh. Quạt xếp công tử ca một cước dẫm lên trung phẩm linh tinh núi nhỏ. Một bên cực kỳ phách lối đong đưa quạt xếp quát lên. Yêu đan,